Chương 729, đấu giá bắt đầu. Chương 729, đấu giá bắt đầu. Vị lục thiệp ưu chủ này quả nhiên không đơn giản, lần này ngược lại tính chuyến đi này không tệ. Hiện tại bổn tọa càng hiếu kỳ viên kia nhân đan, đến cùng viên thuốc này có thể có chỗ nào thần kỳ, khó trách vị lục thiệp ưu chủ này có thể đem Bạch Mục đại tôn bắt sống, có thuần dương pháp bảo trên tay, bản thân thực lực không hề sai, muốn làm được điểm này không khó lắm a. Không kiến thức, thuần dương pháp bảo là tốt như vậy trưởng khống sao? Tuy quy chân cảnh cùng thông thiên cảnh cũng chỉ có một tầng thứ chênh lệch, nhưng cứ như vậy một tầng chênh lệch đó chính là cách biệt một trời một vực. Lấy quy chân cảnh thao túng thuần dương pháp bảo, hao phí chân nguyên pháp lực lấy phổ thông quy chân cảnh mà nói, liều mạng già cũng liền phát ra hai lần công kích mà thôi, hơn nữa tốc độ uy năng đều biết trên phạm vi lớn suy yếu. Chỉ có thông thiên cảnh mới có thể tự do thao túng, đây là khác nhau. Thực cho rằng thuần dương pháp bảo cùng phổ thông pháp bảo là đồng dạng đồ vật sao? Tại Lục Vũ sau khi rời khỏi, trong hội trường mọi người đều nghị luận. Những cái kia tuổi trẻ chút hóa thần cảnh tu sĩ từng cái một trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng vẻ sùng bái, bởi vì những người này, niên kỷ so với Lục Vũ loại nhỏ cũng không nhiều, thế nhưng Lục Vũ lại làm được bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, đáng bọn họ sùng bái cùng kính nể. Rốt cuộc tu chân giới là một cái tôn trọng thực lực địa phương. Cái này tuổi trẻ tu sĩ như thế phản ứng cũng không gì đáng trách. Ngược lại là những quy chân cảnh đó tu sĩ phản ứng tất cả không hề một, những người này ngoại trừ hắn và Lục Vũ đã từng quen biết, hoặc là gặp qua hắn trong tinh không sống sờ sờ đem Bạch Mục đại tôn luyện chế thành đan quy chân cảnh tu sĩ ra, cái khác mộ danh hoặc là được mời mà đến quy chân cảnh các đại lao, đối với Lục Vũ lý giải chỉ là từ thu thập tới trên tình báo lấy được. Lần này lần đầu tiên thấy Lục Vũ chân nhân, tuy không lâu sau, nhưng lại khiến những người này rõ ràng cảm nhận được Lục Vũ mang đến áp lực. Trong những người này có vài vị đều là quy chân cảnh đỉnh phong tu sĩ, thậm chí thực lực cho dù vô pháp vượt cấp cùng thông thiên cảnh tu sĩ giao thủ, thế nhưng tại thông thiên cảnh thánh tôn Thu Ha bình yên thoát đi lại không có vấn đề gì cả. Mặc dù nói bình yên thoát đi lời này hiển lộ có chút chật vật, nhưng trên thực tế, có thể tại thông thiên cảnh thánh tôn Thu Ha bình yên đào thoát, tại tu chân giới hoàn toàn chính là một cái bình phán tiêu chuẩn, là cực hạn quy chân cảnh tu sĩ tiêu chí một trong. Cho nên những tu sĩ này thực lực đều là rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu, mục quang tầm mắt đều không giống bình thường. Lần này lần đầu tiên thấy được Lục Vũ, chẳng quản thời gian ngắn ngủi, thế nhưng bọn họ vẫn từ trên người Lục Vũ cảm nhận được một loại không hiểu nguy hiểm, đó là có thể uy hiếp được bọn họ sinh mệnh cảm giác, liền phảng phất nhìn thấy thông thiên cảnh thánh tôn thời điểm đồng dạng. Thế nhưng là rõ ràng Lục Vũ thể hiện ra tu sĩ thực lực lại cũng chỉ có quy chân cảnh trung kỳ, điều này không khỏi làm cho bọn họ đối với Lục Vũ càng thêm coi trọng. Một cái có thể làm cho bọn họ ở trong quy chân cảnh kỳ liền cảm nhận được thông thiên cảnh thánh tôn uy hiếp người, tuyệt đối là không thể tùy ý trêu chọc tồn tại. Đồng thời cũng bởi vậy minh bạch, Lục gia dựa vào cái gì có thể trong tinh không bắt lại như vậy một mảnh đất bàn, dựa vào cái gì đối mặt ma vực uy hiếp mà không hề sợ hãi, dựa vào cái gì dám lấy ra nhiều như vậy linh đan biểu hiện ra mà không sợ chút nào. Vị Lục gia này thiếu chủ tuyệt đối không chỉ là một vị luyện đan sư, càng lớn có thể là, vị Lục gia này thiếu chủ còn là một vị sát thần. Rất nhiều quy chân cảnh tu sĩ lúc này âm thầm hít một hơi khí lạnh, lúc trước không ít trong lòng người đối với Lục gia vẫn là mang theo chút khinh thường, cao cao tại thượng ngạo nghệ cảm giác. Bất quá lúc này thấy được Lục gia chẳng những có thuần dương pháp bảo trấn áp khí vận, đồng thời lại Lục Vũ như vậy một cái quy chân cảnh tu sĩ, nhất thời liền bỏ đi rất nhiều ý nghĩ. Rốt cuộc lúc trước, bọn họ tới thời điểm, là đem lần này giám đan đại hội trở thành một lần phát tài cơ hội, dù cho không động thủ, dựa vào bọn họ từng người có thực lực cùng thế lực, cho Lục gia gây một chút áp lực không đáng kể chút nào việc khó. Thế nhưng là đến nơi này, thấy Lục Vũ mới biết được, ý nghĩ này thật sự rất buồn cười. Nhất là Lục Vũ cuối cùng nhất cục mang theo uy hiếp ý vị, tuy rất nhiều người nội tâm cũng không thừa nhận chính mình hội sợ Lục Vũ, nhưng trên thực tế ai cũng đối với loại này chết kiểu này cảm thấy kinh hãi cùng sợ hãi. Phong Lôi đại thế giới thiếu chủ Văn Chính Thanh hôm nay vẫn như cũ là một thân áo bào màu vàng, lúc này thần sắc chấn định vô cùng ngồi ở trên vị trí, trên mặt hiện lên nhàn nhạt nụ cười. Vừa rồi đón đến tông môn truyền tin, hắn đã biết cuồng lôi thương thế của Thánh Tôn đã được hữu hiệu áp chế, tuy kéo dài thời gian không phải là rất dài, chỉ có 2-3 năm, thế nhưng với hắn mà nói, thời gian này đã đầy đủ. So với lúc trước Cao Y Loa Y kia gấp gáp đã được sâu sắc giảm bớt. Nói cho cùng, hắn còn là muốn cảm tạ Lục gia. Tại bên cạnh hắn Vương lão con mắt híp lại, nhìn Lục Vũ cùng Chấn Huyền Tháp biến mất địa phương nói, không nghĩ tới Lục gia này vẫn còn có thuần dương pháp bảo. Như thế thật sự khiến người ngoài ý bất quá Lục gia thế thì không lo lắng, thuần dương pháp bảo lộ ra ngoài sẽ để cho ma vực càng thêm cảnh giác. Văn Chính Thanh âm thầm lắc đầu, cảnh giác có làm được cái gì? Lục gia cùng ma vực quan hệ là không chết không thôi, cho dù Lục gia không lộ ra Chấn Huyền Tháp, ma vực đối phó Lục gia thời điểm khẳng định cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Hiện tại lộ ra kiện thuần dương này pháp bảo, ma vực đối phó lục gia thời điểm, hoặc là còn sẽ có chút cố kỵ, bằng không trực tiếp muốn nghiền ép. Thuần dương pháp bảo tuy lợi hại, thế nhưng còn phải nhìn tại trong tay ai vận dụng. Đặt ở phổ thông quy chân cảnh tu sĩ trong tay, bất quá là một kiện không có bao nhiêu uy hiếp bảo vật mà thôi. Thế nhưng đặt ở một vị như lục gia thiếu chủ người như vậy trong tay, đó là ngay cả thông thiên cảnh tu sĩ cũng có thể cảm nhận được uy hiếp. Đây là khác nhau. Vương lão gật gật đầu, điểm này xác thực như thế. Về lục vũ trong tinh không đem bạch mục đại tôn luyện chế thành linh đan quá trình, bọn họ là nghe ngóng qua, tuy không bằng tận mắt nhìn thấy kỹ càng, nhưng là hì hệ ưu đửa cờ rất nhiều chi tiết. Bọn họ là biết, vị lục thiể ưu chủ này đối phó bạch mục đại tôn thời điểm thế nhưng là không có sử dụng thuần dương pháp bảo, mà khi đó bạch mục đại tôn thực lực, tại sống chết trước mắt, mặc dù không bằng thông thiên cảnh tu sĩ, cũng chênh lệch không xa, như vậy tính toán, liền có thể suy đoán ra. Vị lục thiể ưu chủ này nếu phối hợp thuần dương pháp bảo, đây tuyệt đối là có thông thiên cảnh chiến lược, mà còn không phải là phổ thông thông thiên cảnh. Xem ra phong lôi đại thế giới tương lai cũng phải cùng tam tài đại thế giới lục gia đánh hảo quan hệ, chỉ cần lục vũ bất tử, lục gia tương lai tất nhiên sẽ trở thành bách tinh hải bên trong quật khởi một cái mới phát thế lực, hơn nữa còn là một cái thực lực cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Rốt cuộc lúc này lục vũ tu vi còn không có đột phá đến thông thiên cảnh, liền đã có như thế thực lực cường đại, làm tới hắn tu vi đột phá. Phối hợp trong tay hắn kêu kiện thuần dương pháp bảo, kỳ thật thực lực sợ là ma vực ba vị thông thiên cảnh liên thủ cũng không là đối thủ. Tại lục vũ sau khi rời khỏi, lục gia tu sĩ nhanh chóng tiến vào trường, duy trì ở trật tự, tiếp tục nhất phẩm linh đan biểu hiện ra. Nhất phẩm linh đan rốt cuộc số lượng tương đối ít nhiều lắm, cũng không thể từng khu vực đều có một khỏa linh đan biểu hiện ra, cho nên rất nhiều khu vực lúc này cũng là tại nhàn rỗi. Đã xem qua nhất phẩm linh đan, thời điểm này tiếp tục thảo luận, giao lưu, không có xem qua. Cũng ở nghị luận lục gia cùng lục gia thiếu chủ. Mà ở Thiên Vân Hồ ngoại vi, những cái kia cấp thấp tu sĩ mới vừa rồi bị Chấn Huyền Tháp tản mát ra uy lực còn lại chấn áp, lúc này từng cái một đều lòng còn sợ hãi, vốn đang hưng phấn tâm tình lúc này cũng yên tĩnh trở lại. Bất quá an tĩnh là an tĩnh, đối với linh đan khao khát lại không có chút nào yếu bớt, ngược lại vô hạn gia tăng lên. Những cái này cấp thấp tu sĩ, rất nhiều người tuổi tác đều cùng lục vũ tương đối, thế nhưng tu vi lại khác biệt cách biệt một trời một vực. Đang nhìn trong hội trường bởi vì lục vũ xuất hiện mà tĩnh lặng tình cảnh, không người không trong nội tâm rung động cùng sùng bái. Hơn nữa giá trị này lục gia mở ra linh đan thuận tiện chi môn, đối với mấy cái này cấp thấp tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một cái tăng thực lực lên cơ hội tốt, khiến cho bọn họ đối với linh đan trở nên càng thêm mãnh liệt. Theo thời gian trôi qua, nhất phẩm linh đan biểu hiện ra cuối cùng cũng hoàn thành, sắp tiến nhập chính là khâu. Mà khâu áp trục vật phẩm chính là nhân đan. Lục gia tại tiến nhập khâu. Tại Thiên Vân trong hồ hơi bị, do Lục Hồng Thịnh tự mình chủ trì, một đạo pháp quyết qua đi, một tòa đài cao nhất thời dâng lên. Sau đó nhiều đội lục gia tu sĩ phân biệt đem đài cao vây quanh, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đồng thời liên thông dưới thân pháp trận mắt trận, kích hoạt trận pháp. Đến lúc này, Lục Hồng Thịnh mới mở miệng nói, hiện tại bắt đầu khâu. Lục gia linh đan nhiều chuyện nhiều năm qua góp nhặt xuống linh đan, cho nên số lượng cực kỳ có hạn, chư vị nếu là có ý, kính xin không muốn bỏ qua cơ hội. Mà chư vị quan tâm nhất nhân đan, đem tại cuối cùng khâu đầu tiên tiến hành biểu hiện ra, cuối cùng đập, người trả giá cao được. Như vậy lão phu cũng không muốn nói nhiều, lần này đập do lão phu tự mình chủ trì, hiện tại bắt đầu. Trước hết nhất đập chính là tam phẩm linh đan, đoán thần đan, này đơn lục gia hiện có 6 khỏa, lần này đập 3 khỏa. Theo Lục Hồng Thịnh thanh âm rơi xuống, toàn bộ hội trường bư a nay thì trở nên an tĩnh lại. Tam phẩm linh đan tuy thoạt nhìn không bằng nhất phẩm nhị phẩm chân quý. Nhưng trên thực tế chỉ cần thích hợp chính mình, đó là so với nhất phẩm nhị phẩm còn muốn chân quý. Lúc này không chỉ trong hội trường tu sĩ có người đối với tam phẩm linh đan cực kỳ coi trọng, hội trường bên ngoài đồng dạng có vô số người đang ngó chừng tam phẩm linh đan. Mà viên thứ nhất đoán thần đan với tư cách là lục gia đặc thù nhất linh đan, kỳ hiệu trái cây tại không thua những cái kia một ít phẩm linh đan, cho nên ngay từ đầu, liền trong chớp mắt tiến nhập cực kỳ hỏa bạo tranh đoạt bên trong. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình. Lục gia mặc dù có 6 khỏa đoán thần đan, thế nhưng là người ta chỉ lấy 3 khỏa xuất ra, điểm này ai cũng nói cũng không được gì. Mà 3 khỏa đoán thần đan đối với toàn bộ hội trường hơn ngàn người còn có ngoại vi trên 100 vạn người, nó cung cầu quan hệ căn bản không cần nhiều lời. Bất quá nhiều người như vậy cạnh tranh, tự nhiên không phải là người hô một câu, ta hô một câu loại kia cạnh tranh phương thức, mà là từng người đem mình muốn bảo vật lấy đặc thù pháp quyết đánh vào trước người pháp trận bên trong, lục gia tự nhiên có người giám sát và điều khiển tương đối. Tự nói Thiên Vân Hồ ngoại vi những người kia lại chỉ có thể lấy ngọc giản phương thức, đem chính mình cạnh tranh bảo vật thông qua theo ảnh họa vách tường phụ cận pháp trận truyền thông qua, so sánh với tại trong hội trường người, tự nhiên luận hiệu suất phải kém trên không ít. Bất quá như vậy cạnh tranh phương thức, cũng giảm đi cái cọ thời gian, tất cả mọi người là duy nhất một lần đem chính mình có thể thừa nhận được điểm mấu chốt ném ra, Lục Gia đi ngang qua lựa chọn so sánh, sẽ trực tiếp phát ra truyền tin tức, sau đó phái người đi qua hoàn thành giao dịch, cũng tránh có người báo cáo láo.